Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tháng giêng, khí trời trở nên ấm áp, khiến hoa nở khắp nơi. Ngoài bãi thôn, những người nông dân cô sắc ở vùng sông Đông vừa làm nông vụ vừa xì xào bàn tán, bởi năm nay con nước to. Cụ Miron Grigorievich tay chống nạnh nhìn dòng sông và khẽ thở dài, bởi vùng này chẳng mấy chốc sẽ bị bao phủ bởi màu trắng của tuyết. Ngay sau khi nhận được tin báo rằng trong tháng riêng này ở đại đội sẽ họp đại biểu các binh sĩ từ mặt trận trở về, bà con Cossack đã quyết định cử ba chàng trai là Mitka, Kotliarov, Kritonia trực tiếp lên đại đội để dự buổi họp quan trọng đó. Họ sẽ thay mặt dân làng để chuyển tới cuộc họp mong muốn của người dân vùng sông Đông là không muốn bất kỳ một cuộc chiến tranh nào xảy ra nữa. Khi ba người vừa lên tới đại đội thì họ tìm gặp ngay Grigory đang đóng quân ở trung đoàn 35. Họ gặp nhau tay bắt mặt mừng bởi rất hiếm khi đồng hương có dịp gặp nhau. Grigory biết được rằng mọi người trong gia đình, đặc biệt là Natalia và hai đứa con của anh, khỏe mạnh, bình an và luôn ngóng đợi anh về. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Stekhin, một anh chàng Cossack Bolshevik, thì đến lượt đại biểu của trung đoàn 44. Anh chàng này nói cứ ngắc nga ngắc ngứ với những câu không trơn tru, suy nghĩ cực nhọc. Nói được một lời như đóng một cái dấu nung vào không khí, rồi lại ngừng lại hỉ mũi. Nhưng các đại biểu Cossack đều lắng nghe anh ta với một thái độ rất đồng tình, chỉ lâu lâu mới ngắt lời bằng những tiếng hô tán thành. Rõ ràng những lời anh ta nói đã gây một tiếng vang sống động trong lòng họ. Thưa anh em, đại hội đại biểu của chúng ta phải đi vào giải quyết một vấn đề quan trọng là làm thế nào cho nhân dân khỏi bị xúc phạm và mọi việc đều chấm dứt bình an vô sự. Anh ta è è như người nói lắp. Tôi muốn nói rằng đã có chiến tranh đẫm máu, chúng ta đã sống dở chết dở trong chiến hào 3 năm rưỡi trời, và nếu còn phải đánh nhau lần nữa, dân Cossack sẽ chết hết. Đúng đấy, nói chí lý lắm. Chúng ta không muốn chiến tranh, cần phải đàm phán với cánh Bolshevik cũng như với Krúc quân khu. Chúng ta cần đi theo con đường hòa bình, chứ không dùng phương pháp nào khác cả. Chẳng có gì phải bàn cãi quần quanh cả. Ponchenkov đấm mạnh nắm tay xuống bàn, làm những tiếng la thét lắng cả xuống. Đại biểu trung đoàn 44 lại vuốt chòm râu để như người Siberia kéo dài giọng. Chúng ta cần phải cử một số anh em mình trong đại hội đại biểu đi Novocherkassk yêu cầu quân tình nguyện cùng mọi thứ quân du kích ra khỏi nơi đây. Còn người Bolshevik thì họ cũng chẳng có việc gì phải làm trong vùng chúng ta. Tự chúng ta sẽ giải quyết với các kẻ thù của nhân dân lao động. Hiện nay, chúng ta không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Bao giờ cần đến, chúng ta sẽ tới yêu cầu họ giúp đỡ sau. Nói như thế không xong đâu. Đúng lắm. Hượm đã nào, hượm đã. Thế nào là đúng mới được chứ? Trong lúc mình còn đứng chân chưa vững, chúng nó siết chặt vòng vây quanh chúng ta, rồi đến lúc ấy mới đi cầu cứu có phải không? Không được, không được đâu. Chờ được mạ thì má đã sưng. Phải lập nên chính quyền của mình mới được. Gà mẹ đã vào ổ rồi, mà trứng còn chưa biết để đâu. Ôi, lạy Chúa tôi, người đâu mà ngu khổ ngu sở thế?

ngoài ra còn vài người khác nữa. Thế Christonia đâu rồi? Grigory hỏi. Cậu ấy cùng một số anh em Kozak đi bắt bọn cầm quyền ở Kamenskaya. Kozak gì mà nóng cứ như lửa. Nước bọt nhổ vào cậu ấy có lẽ là cháy xèo xèo lên ấy. Của nợ. Trời dạng thì Christonia mới về. Anh chàng thở như kéo bể giờ lâu, rồi vừa cởi ủng, cởi tất, vừa lầu bầu không biết những gì. Grigory châm đèn, thấy khuôn mặt đỏ tía của Christonia vấy máu, và phía trên trán có vết đạn xước. À, đứa nào bắn cậu thế? Băng lại nhé, mình sẽ băng ngay cho cậu thôi mà. Cậu chờ một lát đi, mình tìm thấy băng ngay đây. Grigory nhảy phát lên giường, tìm vải ga và băng. Sẽ khỏi ngay thôi mà, cũng như là vết thương trên một con chó ấy mà. Christonia lầu bầu. Cái thằng chỉ huy quân sự làm mình toạc ra với khẩu Nagan của nó đấy. Người ta đi ở cửa tiền vào nhà nó như những vị khách mà nó lại chống cự. Nó còn bắn bị thương một cậu nữa. Mình đã muốn moi linh hồn nó ra xem cái linh hồn của nó, của cái bọn sĩ quan ấy, nó như thế nào. Nhưng mà anh em đã không để cho mình làm như thế. Nếu không, mình đã nắn thử nó, sờ nắn nó, đến nơi đến chốn đấy chứ. Đại hội đại biểu, những người Cossack ở mặt trận trở về, họp ở trấn Kamenskaya tuyên bố chuyển chính quyền sang tay Ủy ban Quân sự Cách mạng. Sau khi nhận được tin này, Lenin đã nói trên đài phát thanh. Ở vùng sông Đông, 46 trung đoàn Cossack đã tuyên bố thành lập chính quyền mới và chiến đấu chống lại Kaledin. Anh em Cossack ở mặt trận về đã cử đại biểu lên Petrograd dự đại hội đại biểu các Xô Viết toàn nước Nga. Lenin đã tiếp họ tại điện Smolny. Các đồng chí hãy quét khỏi mặt đất kẻ thù của nhân dân. Các đồng chí hãy tống cổ Kaledin ra khỏi Novocherkassk. Đại hội đại biểu các Xô Viết toàn nước Nga đã kêu gọi dân Cossack. Đại hội đại biểu vừa họp ở trấn Kamenskaya hôm trước, thì hôm sau, theo lệnh Kaledin, trung đoàn Cossack sông Đông số 10 kéo đến trấn này để bắt giữ tất cả các đại biểu tham gia đại hội và tước vũ khí các đơn vị Cossack có tinh thần cách mạng nhất. Lúc ấy, ngoài Ga đang có một cuộc meeting. Những người Cossack kéo đến đông như kiến, tinh thần sôi sục, với những thái độ phản ứng khác nhau trước lời phát biểu của diễn giả. Potchenkov bước lên diễn đàn và nói: Kính thưa các cụ bồ lão, thưa anh em, tôi chưa từng ghi tên vào một đảng phái nào nên không là một người Bolshevik. Tôi chỉ nhằm một mục đích là công bằng và hạnh phúc, là sự liên hiệp trong tình anh em giữa tất cả những người lao động. Để không có một sự áp bức nào nữa, để tuyệt nòi những tên cu lắc tư sản và tài chủ, để tất cả mọi người đều được sống tự do, không có gì trói buộc. Những người Bolshevik cũng nhằm mục đích ấy và đang đấu tranh để đạt tới mục đích ấy. Người Bolshevik là công nhân, tức là những người lao động cũng như bà con Cossack chúng ta. Chỉ có điều là người công nhân Bolshevik giác ngộ hơn chúng ta. Chúng ta bị giam giữ trong cảnh tối tăm rốt nát. Còn họ thì ở thành phố nên được hiểu biết nhiều hơn về cuộc đời. Vì thế, tôi cũng là một người Bolshevik, tuy chưa ghi tên vào đảng Bolshevik. Trung đoàn vừa xuống tàu cũng tới dự meeting. Nửa số binh sĩ trung đoàn này là quân nhân cũ của trung đoàn Gudonrov. Họ đứng xen với binh sĩ Cossack thuộc các trung đoàn khác. Vốn được tuyển trong số những người đặc biệt to lớn, họ đều ăn vận trải chuốt và tinh thần của họ lập tức chuyển biến hẳn. Khi tên trung đoàn trưởng ra lệnh chấp hành chỉ thị của Kaledin, binh sĩ Cossack từ chối không tuân theo. Họ bắt đầu có tư tưởng bất mãn do sự tuyên truyền vận động tích cực của những người ủng hộ Bolshevik. Trong khi đó, thị trấn Kamenskaya như là lên cơn sốt rét với cái không khí xao xuyến sôi sục thường thấy ở những nơi nằm sát mặt trận. những chi đội Cossack tổ chức vội vã được điều đi chiếm giữ các nhà ga và bám trụ ở những nơi đã chiếm được. Thỉnh thoảng lại có đoàn tàu nhà binh chuyển bánh về hướng Zhorevoy-Lekhaya. Trong các đơn vị đang tiến hành việc bầu lại các cán bộ chỉ huy, những người Cossack không muốn tham gia chiến tranh thì lén lút rời khỏi Kamenskaya. Đại biểu của các thôn trấn đến họp muộn vẫn tiếp tục kéo đến. Trên các đường phố có sự đi lại nhộn nhịp khác thường. Ngày 13 tháng Giêng, đoàn đại biểu của chính quyền trắng vùng sông Đông đến Kamenskaya để đàm phán. Thành phần gồm có Chủ tịch Krup quân khu AGF, các ủy viên Krup, Svetozarov, Ulanov, Karyov, Bezelov và tên trung tá Kusnaryov. Một đám người đông nghịt đón đoàn đại biểu ở nhà ga. Một đội bảo vệ gồm những anh chàng Cossack trước kia thuộc trung đoàn ngự lâm Atamansky hộ tống bọn người mới đến tới tòa nhà của sở bưu điện. Suốt đêm hôm ấy, Ủy ban Quân sự Cách mạng họp cùng với đoàn đại biểu chính quyền vừa tới. Ủy ban Quân sự Cách mạng có 17 người đến dự. AGF phát biểu ý kiến, kết tội Ủy ban Quân sự Cách mạng là phản bội vùng sông Đông và thỏa hiệp với người Bolshevik. Potchenkov là người đầu tiên trả lời hắn với những ý kiến vặn lại rất gay gắt. Sau đó, Krivoslukov và Lagutin cũng đứng lên nói. Lời phát biểu của tên trung tá Cossack Kusnaryov nhiều lần bị cắt đứt bởi những tiếng hô của những binh sĩ đứng chật trong hành lang. Một xạ thủ súng máy nhân danh các binh sĩ Cossack theo cách mạng yêu cầu bắt giữ đoàn đại biểu. Cuộc đàm phán không đem lại kết quả gì cả. Mãi gần 2 giờ đêm, khi bắt đầu thấy rõ là hai bên không thể nào đi tới thỏa hiệp, mọi người đã chấp thuận kiến nghị của tên ủy viên Krup quân khu Karyov là một đoàn đại biểu của Ủy ban Quân sự Cách mạng sẽ tới Novocherkassk để giải quyết dứt điểm vấn đề chính quyền. Sau khi đoàn đại biểu của chính quyền sông Đông đi rồi, một đoàn đại biểu của Ủy ban Quân sự Cách mạng do Potchenkov dẫn đầu cũng lên đường đi Novocherkassk. Qua bỏ phiếu chung, đoàn đại biểu gồm có Potchenkov, Kudinov, Krivolitskov, Lagutin, Skatkov, Golovachev và Minaev. Giữ làm con tin, đã có một số sĩ quan trung đoàn Atamansky bị bắt ở Kamenskaya. Bão tuyết hoành hành bên ngoài cửa sổ toa xe. Nhìn qua phía trên những tấm bảng tín hiệu chôn xiên vẹo thành một dãy hàng rào. Mặt trên các đống tuyết nhấp nhô nham nhở, in đầy những vết chân chim non đến kỳ dị. Những nhà ga xếp, những cột dây thép lui dần về phía bắc, cũng như toàn bộ cánh đồng cỏ vô biên vô tận, non rờn rợn trong cái vẻ đơn điệu bốn bề tuyết phủ. Potchenkov ngồi ngay bên cửa sổ. Anh mặc một chiếc áo da mới tinh. Krivoslukov chống khuỷu tay trên chiếc bàn nhỏ, ngồi trước mặt Potchenkov đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Anh hẹp vai, người mảnh khảnh như một cậu thiếu niên. Cặp mắt trong sáng như mắt con nít, lúc nào cũng có vẻ lo lắng chờ đợi. Lagutin cầm một cái lược nhỏ trải mượt bộ dâu ngô thưa thớt. Chàng Cossack khổng lồ Minaev hư hai bàn tay trên cái ống dẫn hơi nước của thiết bị sưởi ấm, chốc chốc lại ngọ nguậy trên ghế dài. Golovachev và Skatkov nằm tầm giường trên thì thầm với nhau không biết những chuyện gì. Toa xe lạnh lạnh, hơi mù khói. Mọi người trong đoàn đại biểu đều không cảm thấy mình hoàn toàn vững tâm trong chuyến đi Novocherkassk lần này. Những câu chuyện cứ rời rạc không ăn khớp với nhau. Không khí chết lặng đến là khó chịu. Tàu đã chạy qua ga Likhayin. Potchenkov nói lên ý nghĩ chung của mọi người. Sẽ chẳng được việc gì đâu. Ý kiến hai bên thống nhất làm sao được. Đi lần này cũng đến công toi. Lagutin đồng ý. Rồi mọi người lại lặng đi giờ lâu. Potchenkov ngoáy ngoáy bàn tay rất đều, non cứ như người luồn cái thoi qua những mắt lưới. Thỉnh thoảng, anh lại đưa mắt nhìn xuống, ngắm nghía cái ánh bềnh bạch